Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 967, chương 968, tám dỗ. Các ngươi đoán một chút, bọn họ ai sẽ thắng? Ải nhân đồng bạn bên cạnh tựa hồ còn chưa phát hiện bản thân đã bại lộ, còn đang ở đó hỏi thăm. Đi, nhanh lên một chút hồi chúng ta thế giới dưới đất. Tiểu ải nhân hít vào một ngụm khí lạnh, tập trung tinh thần nhìn đến cự long phương hướng, nhất thời phát ra một hồi quỷ khóc sói chu tiếng kêu, hướng về phương xa chạy đi. Thật là có ải nhân a. Lâm Tiêu sững sờ nhìn phía xa chạy nhanh ải nhân, vóc dáng nhỏ thấp không nói, mấu chốt là chân quá ngắn, chạy hồi lâu cũng không có thấy chạy bao xa, còn thỉnh thoảng té ngã. Hoắc Y Huyên ở một bên che miệng mà cười, âm thanh rất nhẹ, có đến một loại thục nữ phạm. Ngũ Trảo Kim Long tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một lần nữa nghĩ vốn là đi về phía trước phương hướng đi tới. Trong miệng nói lầm bầm, không đánh nữa, không đánh nữa, ta còn muốn đi ải nhân xào huyệt, ta muốn đi diệt đám này đáng chết ải nhân. Lâm Tiêu nghe được Kim Long phẫn nộ, không biết giữa bọn họ cuối cùng có thù gì hận, muốn đi theo liền theo, ta hiện tại không có đi để ý đến các ngươi. Một cái thanh âm từ phía trước truyền ra, là đầu kia Kim Long âm thanh. Lúc này Ngũ Trảo Kim Long đi ở phía trước, Lâm Tiêu bọn họ ở phía sau ngông nghênh đi theo, hoàn toàn sẽ không có đem đằng trước Kim Long coi là chuyện to tát. Cuối cùng, cử ông mang theo một luồng bi thương, mang theo phẫn nộ, muốn đi diệt kia thế giới dưới đất ải nhân, nhanh như điện chớp, lật đến mấy tòa núi lửa hoạt động, đi qua từng cái dung nham động đất. Kém không hơn nửa canh giờ sau đó, rốt cuộc đến gần tầm nhìn, phía trước có một cái cửa hang, cửa động rất lớn, có ánh sáng, còn có tiếng người, nhiều nhất vẫn là rèn sắt âm thanh. Quả nhiên, đập vào mắt là một phiến siêu cấp đại thế giới dưới đất. Có thể nói đây là một cái ải nhân quốc độ, che chôn dưới đất quốc gia, dày đặc tiểu nhân ở trên đường đi lại. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, yêu thích đúc vũ khí cùng khôi giáp và đủ loại đồ phòng ngự cùng tính chất công kích vũ khí. Giỏi dùng đủ loại vật liệu, là thiên sinh thợ đúc, nhưng mà Kim Long từ cửa động vừa nhảy ra, phá vỡ cái này bình tĩnh, không thể phi hành Kim Long thoáng cái liền đập chúng phía dưới trên đường. Văng lên vô số bụi đất cùng phi thạch, bình tĩnh. Hòa hình thành phố trong nháy mắt liền tiếng động lớn náo loạn lên. Vậy đầu ngu xuẩn long đã đến. Chạy mau a, gào, tiếng hỗn loạn, ải nhân tiếng hô còn kèm theo đây long tiếng gầm gừ. Đi nhanh mời hiên đại nhân, Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên. Ở phía trên lẳng lặng nhìn đến phía dưới hỗn loạn, Ngũ Trảo Kim Long không có kiêng kỵ gì cả phá hư thành phố. Đường, tòa nhà. Còn có lùn mạng sống con người, nhưng mà không qua bao lâu, một cái thanh âm uy nghiêm từ trên thành trấn khoảng không truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai trên bầu trời lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ ranh giới đứng yên một cái đeo mặt nạ nam nhân. Nhìn thân hình, không nghĩ là ải nhân, đến càng giống như là một người bình thường. Hiên đại nhân đến. Người đầy ngu xuẩn long còn không chạy, một người lùn chu nho hướng về phía Kim Long gầm to nói. Theo sau liền bị một đạo long tức quét qua, hài cốt không còn, thật là khốc liệt a, thật không biết đầu này Kim Long cùng những người lùn này có thâm cừu đại hận gì. Nhất định phải dùng máu đến cọ rửa. Hoắc Y Huyên tại cửa động vị trí nhìn đến phía dưới những cái kia vô số tử thương ải nhân, không khỏi lắc lắc đầu, có chút thương tiếc nói ra, người không biết sự tình quá nhiều, tựu giống với con rồng này vì sao không cần toàn lực đến công kích như chúng ta. Hắn đối với chúng ta không có sát tâm, có chỉ là chơi đùa, không thì ngươi và ta hai người căn bản sẽ không đứng ở chỗ này tán gẫu. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, Hoài Ghi Huyên khẽ mỉm cười, hãy chờ xem, sợ rằng chân tướng thì phải bỏ ra mặt nước rồi. Lâm Tiêu lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên đảo, ồ, người đâu? Trong thoáng chốc, một thanh tuyết trắng trường đao đã gác ở Lâm Tiêu trên cổ. Nhân tộc các ngươi còn tới nơi này làm gì? Tại đây không hoan nghênh các ngươi. Cút cho ta, không thì đừng trách ta vô tình. Người nói chuyện là cái kia vừa mới đứng ở trên đảo người. Hắn lúc nào tới đây? Vì sao ta sẽ không cảm giác được khí tức hắn? Mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Khi nhìn thấy người thần bí sau khi đi, nhất thời liền thở dài một hơi. Hoa Y Huyên cùng Lâm Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai người trong mắt khiếp sợ. Giết! Phía dưới cửa hang tiếng hô, giết, rung trời. Không biết khi nào, ngũ trảo kim long đã bị hàng phục trên mặt đất, không thể động đậy. Long đầu phía trước đứng yên thần bí nhân kia, lúc này kia cây trường đao đã cắm vào long ở trong mắt. Liều lĩnh huyết dịch máu vàng, loáng thoáng có thể nghe ải nhân thanh âm nói chuyện. Nhanh, đi nhanh, cầm một thùng đến, những này máu có thể không nên lãng phí rồi, đều là bảo vật a. Còn có cầm long lân, cầm long tiên, long gân, thịt rồng, long giác, không chỗ không phải bảo. Đi nhanh cầm đao đến. Hiền đại nhân hôm nay muốn ăn thịt rồng. Ải nhân lời nói khiến cho Lâm Tiêu hai người vô cùng khiếp sợ. Cái kia hiền đại nhân rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chỉ bằng vừa mới một ngón kia là có thể nhìn ra. Ta hai người tuyệt đối không phải là đối thủ. Rốt cuộc người thần bí lên tiếng. Nói đi, kim tệ ở chỗ nào? Ngũ trảo kim long long đầu khẽ nâng. Khinh khinh khẽ động. Trong nháy mắt, trong mắt màu vàng máu nóng đại lượng phún bạc ra. Gào. Kim long chịu đựng kịch liệt đau nhức cũng chỗ sung yếu đến người thần bí gầm thét. Long tôn nghiêm không thể lừa. Lâm Tiêu nhìn đến con rồng này ở chỗ nào giãy giụa. Thế nhưng trên thân lưới lớn quá cứng rắn, căn bản không tránh thoát. Đột nhiên một cái thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Có thể giúp một chút ta sao? Cầu cầu các ngươi. Lâm Tiêu sững sờ, là kim long kia âm thanh. Lúc này phương xa ải nhân đang giơ lên một thanh khổng lồ đao hướng về cái kia hiên đại nhân người thần bí đi tới. Các ngươi không muốn tín phù rồi sao? Âm thanh tựa hồ có chút vội vã, có chút nóng nảy, đồng thời cũng là biết Lâm Tiêu bọn họ là người nào. Lâm Tiêu không nói gì, nhưng mà kim long tựa hồ càng nóng nảy hơn, bởi vì cây đại đao kia xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Ngươi thật không cần, nếu mà phải tín phù giúp ta, không thì ta chết. Ngươi sợ rằng phải bị vây ở chỗ này cả đời. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nhìn về phía phương xa cái kia ngũ trảo kim long, tâm lý không đang do dự, hướng về phương xa nhún nhảy mà đi. Y Huyên, ngươi trước tiên không được xuống, ta xử lý một ít chuyện. Tiếng nói lạc hậu, chỉ thấy Lâm Tiêu đã rơi vào phía dưới trên núi đá. Mấy cái lên lên xuống xuống đã đến ngũ trảo kim long bên trên tường thành. Nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn. Mau nhìn, là cùng hiên đại nhân một dạng chủng tộc. Có phải hay không đến giúp hiên đại nhân? Ta xem a, là hiên đại nhân đồ đệ. Nga, không, không, không. Theo ta thấy là hiên đại nhân con tư sinh. Ải nhân mà nói suýt chút nữa để cho Lâm Tiêu trượt chân từ trên tường té xuống. Căm tức nhìn mấy cái nói chuyện ải nhân. Ta không phải nói để ngươi ở phía trên không được lộ diện sao? Muốn không chết được. Hiền đại nhân âm thanh phi thường lạnh lùng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, Lâm Tiêu đã không phải là một người, mà là một người chết. Ngũ trảo kim long đầu người khẽ nâng. Độc nhãn nhìn Lâm Tiêu, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.